siêu cấp cưng chiều. Chương 1147, nhìn đi đờ u cũng thấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sòng bạc bộ ngân, Thẩm Thanh Dã mới chơi nửa tiếng mà số tiền chip trên bàn đã tăng gấp bội. Anh ta nhầm sơ qua, đã kiếm được 10 triệu. Doãn Mạt nhìn sang, thấy gương mặt lạnh lùng của Hạ Sâm thì hơi cau mày. Thử rồi, cũng không được. Mọi trao đổi trong hai hôm nay của họ chỉ giới hạn trong kỹ thuật máy tính. Hạ Sâm cắn nhẹ đầu lưỡi, kéo cổ áo sơ mi, nhìn ra ngoài cửa sổ, để tay lên ngực tự hỏi sao lại không thể buông bỏ được cô. Nhưng, trên cửa sổ thủy tinh cũng phản chiếu bóng lưng cô. Phòng làm việc lớn như vậy mà nhìn ở đâu cũng thấy cô. Khi đi qua phòng nghỉ thứ ba bên tay trái tầng 2, gã thấy bên trong sáng đèn, đẩy cửa xem thử, không thấy ai bèn tắt đèn khóa cửa, cất chìa rời đi. Bên kia, phòng làm việc của Hạ Sâm, giọng nói nhẹ nhàng của Doãn Mạt bỗng vang lên bên tai hắn. Hạ Sâm tập trung lại, nghiêng đầu nhìn, giọng nói bình thản, không thử dùng kỹ nghệ đảo ngược à, chẳng hạn như diễn ra Lê Tiếu hay Tô Mặc Thời. Hạ Ngao ngậm điếu thuốc, sải bước đến phòng làm việc của Hạ Sâm. Hai bóng người chia ra ngồi trước bàn làm việc, khác hẳn ồn ào ở phòng chơi dưới tầng. Phòng làm việc yên ắng trật tự, chỉ có tiếng gõ bàn phím không ngừng vang lên. Doãn Mạt nghiêm túc viết mã, trạng thái khác hẳn những ngày qua. Ở trước máy tính, dường như cô ta đã thành một người khác. Nỗi buồn bực và dè dặt tan biển, để lộ sức hấp dẫn khi tập trung. Cô ta đang tìm lỗ hổng trong phần mềm chống xâm nhập của Hạ Sâm. Nhưng mất 2 ngày rồi mà hiệu quả rất thấp. Chỉ là Hạ Sâm đã nói, nếu không tìm ra lỗ hổng, không loại trừ khả năng bị trai mần công phá. Doãn Mạt nửa tin nửa ngờ, lại không dám buông lỏng cảnh giác. Thẩm Thanh Dã chơi giỏi còn lớn gan, bảo Bạch Lộ Hồi và Lạc Vũ bưng tiền chip đi, định đổi xe tang bàn khác tiếp tục càn quét. Người chia bài nhanh chóng báo lại Hạ Ngao có một tay cờ bạc đến phá xong. Hạ Ngao không có chủ ý, lo lắng quyết định đi tìm ông anh Hạ Sâm của mình. Dù gì, mấy tháng trước, mấy người đến phá bồ ngân đều không phải dạng hiền lành gì. Từ góc độ của hắn, có thể thấy được sườn má hoàn hảo của cô. Lông mi dày, sống mũi cao, khỏe mỗi nhếch lên đều rất hợp gu hắn. Cách trương.